Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, Tô Thiển Linh. Yên Vũ lâu đài sương mù mông lung, chạm nghỉ chân bên ngoài Liên Hoa Hồ, sen hoa đoá đoá chứa đựng, trên mặt nước nhiễm lên một tầng bạch khí, tôn lên như mộng như ảo, giống như mộng cảnh. Tô Thiển Linh ngồi tại trên mặt ghế đá, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bàn đá trang giấy, bút trong tay chậm chạp không có rơi xuống tới, nàng đang tự hỏi đến đón lấy cần phải muốn làm sao viết. Nàng đối với mình vô cùng nghiêm ngặt, không muốn Thiên Kiều truyền có nửa điểm tì vết. Tiểu thư, ngươi lại không nghĩ ra được viết như thế nào rồi? Một tên xinh đẹp thị nữ cười đi tới. Cũng không lo lắng nói chuyện lại đánh gãy tiểu thư suy nghĩ. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, không có đặt bút viết tiểu thư, suy nghĩ thời điểm sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Có lúc là một ngày, lâu một chút chính là một tháng lâu. Cũng bởi vậy, những cái kia chờ không nổi đám người, đều sẽ đích thân tới, thúc giục tiểu thư nhanh hơn viết tốc độ. Có thậm chí đưa tới tốt nhất bút mực, cùng trên giấy viết chính mình các loại cố sự, hy vọng có thể bị dùng tới, có thể có một ngày sẽ ở Thiên Kiều truyền phía trên nhìn đến, không tả được. Tô Thiển Linh ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng cười khổ. Cái này Tần Ba Ba nhân vật, tại cùng vị này thánh nữ có gặp nhau về sau, phải làm thế nào phát triển tiếp, ta không có đầu mối. Tô Thiển Linh than nhẹ. Vì cái này, nàng suy nghĩ nửa vầng trăng lâu, vẫn không có nghĩ đến muốn thế nào tiếp tục nữa. Không nghĩ ra được thì đừng viết, để những người kia chờ lấy. Cả ngày ở ngoài cửa kêu to, suốt ngày ấy muốn gặp tiểu thư ngài, tưởng rằng muốn gặp là có thể gặp sao? Thị nữ khẽ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, ngoài miệng thì nói như vậy lấy. Trong túi cũng không có chứa đựng ít những người này chỗ tốt. Vụng trộm đem lời nhắn cùng một số trang giấy giao cho tiểu thư, về sau tiểu thư thu những thứ này phiền muộn không thôi, để cho mình không lại thu. Thế nhưng là bí mật vẫn là thu, chỗ tốt cầm chứa không nổi. Nhưng là đến mức lời nhắn cùng đồ vật có hay không giao cho tiểu thư trên tay thì không nhất định. Có thì viết hắn cùng thánh nữ có hiểu lầm, phát sinh một chút không tính lớn ma sát, về sau hiểu lầm giải khai. Tô Thiển Linh ánh mắt sáng lên, nhất thời có tiếp tục hạ bút ý nghĩ, kết quả là múa bút thành văn, không có thời gian quan niệm. Thị nữ thức thời không tiếp tục quấy rầy, lặng lẽ rút đi. Cho đến trạng vạng tối, Tô Thiển Linh còn tại viết, bên cạnh nhiều một khỏa phát ra ánh sáng nhu hòa hạt châu, chiếu sáng cả đình. Ai còn thật muốn gặp lại hắn đâu, dù sao ta đem hắn viết như thế bút mực. Tô Thiển Linh thở dài, đứng dậy thu thập xong trang giấy. Sắc trời tối tăm, gió nhẹ phơ phất mang đến ý lạnh, nàng nắm thật chặt trên thân đơn bạc quần áo, đài mắt mắt nhìn mờ tối sắc trời. Quét đến một chỗ lúc bất động, nàng mỉm cười, rất là vui vẻ. Người đã đến, đều không lên tiếng chào hỏi à? Ánh mắt chiều tới, là một tên nam tử, trong trí nhớ có chút mơ hồ dáng vẻ dần dần rõ ràng. Cùng người tới chồng lên, cuối cùng trở thành một người. Đến xem, Tần Thư cười cười, tới gặp người quen, còn cần đến chào hỏi à? Đồng thời hắn xác thực chỉ là đến xem, chẳng mấy chốc sẽ đi. Do ta viết như thế nào? Tô Thiển Linh hỏi, rất để ý Tần Thư cách nhìn. Vẫn còn, cũng là đem do ta viết không đủ đẹp trai. Tần Thư như vậy đối với mình bình luận, đồng thời đưa ra đề nghị, đem hình tượng của mình miêu tả càng cao hơn lớn hơn điểm. Còn có tự mang chiêu phong dẫn điệp thuộc tính. Bao giờ cũng không phải tại trang bức, không phải vậy cũng là tại trang bức trên đường. Ngươi yêu cầu thật nhiều. Tô Thiển Linh im lặng, bất quá vẫn là đáp ứng.